Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, huyết thiểm giả. Lúc này, thông đạo hẹp nhỏ mau bệnh, liền hiển hiện ra, tất nhiên, huyết thiểm giả to lớn thân hình lại nhận thông đạo hạn chế. Nhưng dưới mắt cũng chính vì vậy, Diệp Sát căn bản tránh không khỏi một kích này. Diệp Sát khẽ cắn răng, lập tức chung quanh phun trào lên khí lưu. Nitơ bọc thép, Diệp Sát lợi dụng nitơ bọc thép đem chính mình thân thể cho bao trùm. Lập tức thân thể mãnh liệt hướng lên vọt tới. Vậy mà từ huyết thiểm giả thân trên, lúc trước cái kia đạo bị chính mình chém ra vết thương chui vào. Tiến vào huyết thiểm giả trong cơ thể, bốn phía lại là đen kịt một mảnh, cảm giác được toàn thân niêm hồ hồ, cực vì khó chịu, Diệp Sát cũng không muốn tại nơi này chờ lâu, thuận thế hướng về phía trên chém ra một đạo nitơ đánh chém. Trực tiếp đem huyết thiểm giả phần lưng cũng xé ra một đường vết rách, sau đó nhảy lên mà ra, chết đi cho ta. Diệp Sát lần nữa xoay người lên rồi huyết thiểm giả phần lưng. Vừa lúc khoảng cách huyết thiểm giả đầu không xa, lập tức khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước bổ nhào rồi ra ngoài. Hai tay nắm lấy kinh suốt, hướng lấy phía dưới dùng sức một lần. Phốp, một đạo tiễn máu từ miệng vết thương bắn tung tóe ra đến. Vùng Diệp Sát đầy mặt đều là giống. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết thiểm giả gào thét một tiếng, cảm thụ được to lớn đau đớn, hướng về phía trước điên cuồng bắt đầu chạy. Kẹt, kẹt, kẹt, huyết thiểm giả thân thể không ngừng đâm vào bốn phía vách tường trên, đem trên tường vỏ bọc thép cho nện rớt xuống. Huy, huy, huy, Diệp Nguyệt một bên lui về phía sau, một bên hướng lấy Diệp Sát hô nói. Đừng để ra hỏa này đụng tới a. A, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ một tiếng, cần cổ gân xanh nổi lên, lập tức đem kia kinh suốt lần nữa dùng sức hướng xuống đâm rơi. Phốp, lưỡi kiếm vào thịt trầm đục âm thanh xuất hiện lần nữa. Này một lần, kinh suốt triệt để xuyên qua rồi huyết thiểm giả đầu, cắm xuống đến cùng, âm âm. Huyết thiểm giả kia to lớn thân thể rơi đập tại mặt đất. Sau đó hướng về phía trước trượt đi ra rồi 2-3 mét. Ngã ở Diệp Nguyệt trước mặt. Người đánh chết rồi huyết thiểm giả. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Biến dị huyết hồng tế bào. Ban đầu trạng thái. Huyết thiểm giả sau khi chết. Những cái kia người bò sát lắc đầu rung não. Phảng phất thụ rồi cái gì kích thích đồng dạng, hướng lấy bốn phía lung tung đánh tới, sau đó rất nhanh liền chạy vô tung vô ảnh mà. Diệp Nguyệt đem thất trần kiếm thu hồi lại nói, zombie cái đồ chơi này, nhiều rồi chính là phiền phức. Diệp Sát nỉ non nói, nhưng vấn đề là nơi này sẽ không có zombie a. Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, làm sao còn tại xoắn suýt chuyện này. Có thì có thôi, có gì ghê gớm đâu, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liền tốt rồi. Diệp Sát bất đắc dĩ gật gật đầu, Diệp Nguyệt nói cũng không phải là không có đạo lý, chỉ cần nhân viên phục vụ nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành là có thể rồi. Nhưng lấy Diệp Sát tính cách, bỗng nhiên xuất hiện rồi trước mặt một thế chi nhớ khác biệt tình huống. Tránh không được cẩn thận suy nghĩ nhiều một chút. Nhưng dưới mắt xem ra, tựa hồ cũng nghĩ không ra đầu mối gì. Diệp Sát bày xuống tay nói, vậy thì đi thôi. Diệp Sát sau khi nói xong, vượt qua thông đạo đi thẳng về phía trước. Lúc đầu Diệp Sát là dự định chui vào, trong đầu còn vẽ ra lộ tuyến, còn có thể né qua dám không cùng căn cứ nhân viên phương pháp. Hiện tại toàn không cần dùng, dù sao đều biến thành zombie rồi. Còn có cái gì tốt né tránh, giết đi qua được rồi, đi qua thông đạo sau. Diệp Sát một đường hướng về phía trước, chỉ đầu cuối nói, phía trước là quán cơm. Diệp Sát ba người hiện nay tại khu vực, là căn cứ cơ giới khu vực, một chút không quá quan trọng cơ giới phòng đều ở vào mảnh này khu vực. Cho nên, ăn mặc nghiên cứu phục zombie cũng không nhiều lắm gặp. Đa số đều là thợ sửa phi cơ người sau khi chết sở biến thành zombie. Mà lại, những này ăn mặc đồng phục thợ sửa phi cơ zombie, mặc dù là bình thường zombie, lại tựa hồ như vừa có một chút không giống bình thường chỗ. Bởi vì, những này zombie đều cầm lấy vũ khí. Cái gọi là vũ khí, là cây búa, tay quay, đồ mở nút chai loại hình đồ vật. Đa số đều là chút thợ sửa phi cơ cổ. Tại nơi này có thể tìm tới cũng không kỳ quái. Nhưng zombie có thể sử dụng vũ khí liền so sánh ly kỳ. Loại hình này zombie, Diệp Sát cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng hiếm lạ về hiếm lạ, Diệp Nguyệt tiện tay làm bạo một bộ zombie đầu sau nói. Nhưng cũng không thế nào mạnh. Có thể là cảm nhiễm virus hình số có chút đặc thù mà thôi. Diệp Sát gật gật đầu, đại khái cùng chính mình lúc trước thấy qua, có thể chạy nhanh zombie không sai biệt lắm. Quán cơm rất đơn sơ, mười mấy tấm bàn kim loại ghế dựa, nơi này là chuyên môn cho thợ sửa phi cơ người ăn cơm dùng. Tự nhiên không so được nhân viên nghiên cứu tốt như vậy đãi ngộ. Mà xuyên qua quán cơm sau, là một tòa to lớn cơ giới phòng. Sau khi vào cửa, hai bên bầy đầy to lớn cơ giới, chỉ có một đầu hẹp nói, có thể đi xuyên thông hướng phía trước. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, đem Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt cản xuống nói, cẩn thận chút. Diệp Nguyệt nói, thế nào? Diệp Sát nói, giọt nước âm thanh, Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, có rất nhỏ bé giọt nước, tiếng nước như ẩn như hiện. Diệp Nguyệt không thèm để ý nói, có giọt nước âm thanh thế nào? Diệp Sát nói, nhìn xem bốn phía cơ giới, mặc dù ta cũng không biết rõ là làm cái gì, nhưng rõ ràng cùng nước không quan hệ. Đã nhưng như thế, làm sao lại xuất hiện giọt nước âm thanh? Tương phản, có lẽ vẫn phải đề phòng thủy dịch mới đúng chứ? Vương Lực Khôn gật đầu nói, có đạo lý. Diệp Sát nói, cho nên, cẩn thận chút. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi cùng kinh suốt. Hai tay nắm ở sau, liền chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Tí tách, tí tách, tí tách, kia giọt nước âm thanh tiết tấu sáng rõ, lại là càng ngày càng rõ ràng. Sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ thi thể nằm ở qua nói trung tâm, đi lên vừa nhìn, thi thể cắt thành rồi hai đoạn, eo bụng vị trí, tựa hồ bị cái gì đồ vật ăn hết đồng dạng. Tại thi thể bên trên, có một bãi đặc dính chất lỏng, đồng thời có giọt nước không ngừng từ bên trên nhỏ giọt xuống. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử liền mãnh liệt một đòi, sau đó không chút do dự vung kiếm mà ra. Tại ba người đỉnh đầu, là một đầu sắt cầu, dùng để kiểm tra tu sửa phía trên máy móc dùng. Mà bây giờ, kia sắt phía trên cầu, lại là lít nhà lít nhít đứng đầy zombie. Những cái kia đặc dính chất lỏng, chính là zombie nhếch miệng lúc, nhỏ giọt xuống nước bọt. Mà tại Diệp Sát vung kiếm thời điểm, những cái kia zombie cũng là từ sắt cầu trên nhào rồi xuống tới. Một bộ hướng lấy phía dưới rơi xuống, kinh suốt quét ra, lúc này đem cỗ kia zombie thân thể chém ra. Diệp Nguyệt ngẩng đầu đưa tay, lập tức từ phía trên rơi xuống zombie liền tự động tách ra. Đụng phải hai bên máy móc trên, bất quá, có lẽ là chiến đấu động tĩnh, kinh động đến càng nhiều zombie, kia sắt cầu trên rơi xuống 5-6 cỗ zombie sau. Đúng là không thấy giảm bớt, ngược lại số lượng càng nhiều hơn. Trong chớp mắt, liền đem sắt cầu đều cho bầy khắp. Đi, Diệp Sát nói, lao ra, Vương Lực Khôn dẫn đầu gật đầu. Giờ tháp thuẫn, trái phải va chạm, đem hai cỗ zombie cho đụng bay sau. Liền hướng về phía trước, chạy ra ngoài. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt theo sát phía sau. Abiter nâng lên súng máy hướng lấy sắt cầu quét rồi một vòng. đem zombie cho quét ngã sau, cũng là cấp tốc theo sau. Nhưng là, Arbiter bắn phá, cũng vẹn vẹn chỉ có thể chậm lại zombie từ sắt cầu trên rơi xuống tốc độ mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.